người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, giới ninja mạnh nhất ninja chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù có hệ thống tồn tại, cho dù đồng thời có được nhiều cái Susanoo hình thái tựa hồ cũng không có gì không tốt. Về sau đem tất cả Susanoo hình thái đều gom góp. Lúc kia đồng thời phát động tất cả Susanoo hình thái. Không biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Có thể hay không biến thành màu sắc rực rỡ Susanoo. Khả năng a. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Phía dưới Sasuke cùng chứa đôi huynh đệ chiến đấu đã kết thúc. Đã từng nội tâm của hắn bị lửa phục thù chiếm cứ. Mà bây giờ lửa phục thù sau khi tắt, Sasuke hẳn là sẽ trong cảm giác tâm trống rỗng a. Loại cảm giác này rất bình thường. Chỉ vì báo thù mà người sống. Khi báo thù thành công như vậy cũng liền giống như là đã mất đi còn sống ý nghĩa. Thời gian này tựa hồ thật sự là Yuichi giao phó Sasuke nhân sinh mới ý nghĩa tốt nhất thời gian. Yuichi nhảy đi xuống chậm rãi rơi vào Sasuke sau lưng. Không có mở miệng quấy rầy Sasuke. Mà Sasuke tựa hồ cũng cảm thấy Yuichi xuất hiện. Ngươi, một mực tại bên cạnh nhìn xem a. Lúc này nói dối cũng ý nghĩa gì? Là, Yuichi đáp trả. Sasuke hơi nghi hoặc một chút, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đây là thỉnh cầu của hắn. Nghe đến đó Sasuke đột nhiên quay đầu. Rất là nghi hoặc nhìn Yuichi, thỉnh cầu. Yuichi nhẹ gật đầu, đúng. Itachi thỉnh cầu. Hắn lựa chọn chết tại trên tay của ngươi. Vì cái gì ngươi sẽ đồng ý? Sasuke nhìn xem Yuichi, vấn đề này chính là Yuichi tưởng muốn giúp hỏi. Yuichi cười cười, vì giúp ngươi từ trong bóng tối đi tới. Tiếng nói vừa ra, Sasuke sửng sốt một chút. Itachi làm thôn phản nhẫn. Đối với Yuichi tới nói, đem hắn mang về thôn chặt chẽ thẩm vấn mới là cách làm chính xác nhất. Mà Yuichi lại lựa chọn dùng trọng yếu như vậy người, đến giúp đỡ hắn đi ra bóng ma. Sasuke hiện tại còn không biết chân tướng sự tình. Nhưng hắn hiện tại đối Yuichi vì hắn làm sự tình rất cảm động. Tạ ơn, báo thù sau khi thành công cảm giác thế nào? Yuichi cười hỏi, hẳn không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thoải mái a. Sasuke trầm mặc không nói. Thấy thế Yuichi đi lên trước, đi vào Sasuke trước mặt, nhìn qua dựa lưng vào tảng đá ngồi dưới đất Sasuke. Yuichi ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú Sasuke, đồng thời Sasuke cũng ngẩng đầu nhìn Yuichi. Hai người bốn mắt tương đối giờ khắc này, đánh giá dừng một chút chậm mở miệng. Uchiha nhất tộc sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Sasuke có chút nhíu mày, muốn hỏi thăm nhưng lại bị Yuichi ngăn cản. Hắc ám địa phương nào đều có. Có quang minh địa phương liền có hắc ám. Đây là vĩnh viễn sẽ không cải biến sự thật. Nói xong Yuichi đối Sasuke vươn tay. Hắc ám không cách nào tiêu trừ. Nhưng lại có thể thu nhỏ. Muốn tới cùng ta cùng một chỗ a? Cải biến thế giới. Nghe vậy, Sasuke ngây ngẩn cả người. Hiện tại Yuichi nói lời chợt nghe phía dưới không có gì. Nhưng Sasuke trong lòng phảng phất cảm giác đều Yuichi cái kia ẩn tàng kinh khủng dã tâm. Đang tại Sasuke tinh tế tự hỏi Yuichi lời nói lúc. Sai không biết lúc nào tỉnh. Hắn đột nhiên từ trên thác nước nhảy xuống. Một mặt hưng phấn nhìn xem Yuichi. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hokage đại nhân. Ta cũng muốn cùng ngài cùng một chỗ cải biến cái thế giới này. Tại rút tổ chức đợi qua Sai. Rất rõ ràng Yuichi đến cùng đang nói cái gì. Nguyên bản Sai coi là Yuichi là một cái hoàn toàn phái bảo thủ Hokage, liền như là đã từng đệ tam Hokage đồng dạng. Nhưng hiện tại xem ra hắn hoàn toàn sai. Vị này Hokage đại nhân khác biệt. Hắn tuyệt đối không phải cái gì phái bảo thủ Hokage. Yuichi sửng sốt một chút. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Sai. Không thể không nói. Sai đột nhiên xuất hiện cho Yuichi đánh một tay xinh đẹp trợ công. Sasuke nhìn một chút Sai đưa tay bắt lấy Iwichi tay. Bị Iwichi đến, như thế thế giới ta cũng rất chờ mong. Sasuke nói xong hướng về phía Iwichi cười cười. Sau đó chậm rãi cúi người. Cùng Sai đồng dạng 10 phần cung kính nửa quỳ tại Iwichi trước mặt. Nhìn trước mắt hai người. Kế hoạch rất thành công, đây là tại Neji về sau. Lại thành công để hai người cam tâm tình nguyện đi theo mình. Đứng lên đi. Nói xong Iwichi quay đầu nhìn trên mặt đất chết đi Itachi. Đem hắn hảo hảo mai táng a. Sáng sớm, tại Itachi mộ phần trước, Iwichi đem Itachi con mắt giao cho Sasuke. Không để ý tới Sasuke cái kia ánh mắt nghi hoặc. Iwichi quay đầu nhìn về Konoha phương hướng nhìn lại. Chúng ta về thôn A. Ba người lên đường trở về Konoha. Nơi này đồng thời. Tại Iwichi vội vàng xử lý Uchiha Itachi cùng Sasuke vấn đề lúc. Từng cái thôn ninja đều hướng thôn của bọn họ. Truyền về liên quan tới cái này lần vây quét Akatsuki báo cáo. Ngũ đại ninja thôn ninja tận mắt chứng kiến. Lần này tin tức khuếch tán tốc độ. So trước đó càng thêm cấp tốc. Hỏa quốc, thổ quốc, thủy quốc, phong quốc, lôi quốc, giới ninja ngũ đại quốc. Đang tại điên truyền hai chuyện. Thứ nhất liền là vĩ thú không thấy tăm hơi. Nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ đều thần bí biến mất. Xa ẩn nhất vĩ Jinchuriki. Mặc dù cũng bị bắt lấy. Nhưng lại may mắn sống tiếp được. Về phần nhất vĩ còn có hay không tại Jinchuriki trong cơ thể. Chuyện này xa ẩn không có đối ngoại tiết lộ. Liên quan tới vĩ thú biến mất chuyện này. Vân ẩn. Vụ ẩn, nham ẩn đều hướng thôn truyền về bọn hắn suy đoán. Vĩ thú khả năng bị Akatsuki sống sót thành viên mang đi. Lại có lẽ bị Konoha Hokage dùng một loại nào đó biện pháp bí mật bắt lấy. Toàn bộ giới ninja đều biết. Konoha đệ ngũ Hokage có được mộc độn. Mộc độn có thể khắc chế vĩ thú lực lượng. Vĩ thú đối với người khác mà nói là cái kinh khủng tồn tại. Nhưng đối với có được mộc độn lực nhất Konoha Hokage tới nói, muốn bắt lấy vĩ thú hẳn không phải là việc khó gì. Cho nên Konoha phải chăng đem mặt khác vĩ thú mang đi. Chuyện này rất đáng được hoài nghi. Trừ ra vĩ thú không thấy tăm hơi chuyện này rất đáng được nghi hoặc bên ngoài. Một chuyện khác chính là Iwichi mộc độn lực cảnh, kinh diễm ngũ đại ninja thôn ninja. Lại thêm tận mắt xác định Iwichi cách cây Tota về sau. Cứ việc có người không thừa nhận. Nhưng đã có người bắt đầu xưng hô như vậy Iwichi. Giới ninja mạnh nhất ninja. Mới ninja chi thần. Tuổi như vậy. Có được dạng này biến thái lực lượng. Lúc trước chưa từng xuất hiện dạng này ninja. Nhưng mà về sau cũng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện dạng này ninja. Độc nhất ngăn tồn tại. Chính như Iwichi cách cây Tota quang độn đồng dạng, hắn tồn tại cũng bị người xem là kỳ tích chi quang đang nhấp nháy, yêu nghiệt tiểu quỷ, trừ ra ngũ đại ninja thôn. Cái khác nhỏ ninja thôn nhóm, đã cảm thấy giới ninja có biến hóa mới, một trận quét sạch giới ninja phong bạo đang tại tụ tập. Mà tại trận gió lốc này dưới, không có bất kỳ cái gì một cái ninja thôn. Không có bất kỳ một quốc gia nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà ở không lâu sau đó, khi tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Konoha, tập trung ở Iwichi trên người thời điểm, Sa ẩn lặng yên không tiếng động làm ra một cái kinh người quyết định. Tsunagakure đệ ngũ Kazeki, để cho nhất vĩ Jinchuriki Gaara đảm nhiệm. Tại tất cả mọi người chú ý Konoha, chú ý Iwichi thời điểm. Chỉ có một phần nhỏ người nhận được cái này kỳ quái tin tức. Đệ ngũ Kazeki vậy mà cũng là một cái tiểu quỷ. Thật sự cho rằng người người đều là Iwichi. Tùy tiện chọn một tiểu quỷ đi ra liền có thể cùng Konoha đồng dạng yêu nghiệt A10. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.